thần cấp may mắn. Chương 39, 39, nhân vật giống như một cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, Nhâm đại thiếu gia, Cao đạo diễn đối với đoạn kịch bản do Vương Hạo nói là cực kỳ có cảm giác. Chỉ bất quá nếu như phải đổi nội dung kịch bản sẽ dính đến rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như vấn đề về tiền, cho nên hắn có chút khó khăn nhìn về phía Nhâm Tính. Hỏi, đoạn kịch bản này đổi như thế hiệu quả nhất định sẽ không tệ. Chỉ là phương diện này cần nhiều tiền một chút. Người xem, đổi, Nhâm Tính một chút do dự đều không do dự. Trực tiếp chấp thuận, Hạo ca của ta nói đổi. Cái kia nhất định phải đổi. Tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Vậy liền quyết định như thế đi. Có Nhâm Tính chấp thuận, Cao đạo diễn lập tức có tinh thần tràn trề. Bây giờ liền bắt đầu an bài diễn viên chuẩn bị đổi lại kịch bản. Thấy Cao đạo diễn đang bận bịu, Nhâm Tính lúc này mới hỏi. Đúng, Hạo ca, vừa rồi ta có một chút nghi vấn. Cao đạo diễn này bình thường cũng là người rất cao ngạo a hát. Hôm nay đây là làm sao? Thế mà lại nghe ngươi giảng kịch bản cho hắn. Ta đúng là đang trên xe thuận miệng nói một câu cái kịch bản này làm ra đều muốn thua thiệt. Kết quả bị người ta báo cáo lại. Vương Hạo nhún nhún vai. Cho nên không còn cách nào để cho sự tình làm dùm lên. Vậy cũng chỉ có thể tùy tiện nói một chút a, hắc hắc. A hát, nguyên lai là dạng này. Nhâm Tính cười nói. Trách không được a, nhưng là ai đi mách lẻo chuyện này vậy? Vương Hạo một tay chỉ về phía tên Lô Thông sắc mặt trắng bệch đang đứng ở một bên. Là cái tên này, là hắn sao? Nhâm Tính trực tiếp vẫy tay một cái. Hai tên cận vệ lập tức tiến lên. Nhâm Tính nói, đuổi đi đuổi đi, nhìn thấy chướng mắt quá. Hắn nói chuyện chẳng khác nào là đang đuổi ruồi. Hai tên cận vệ lập tức đi lên xách Lô Thông lôi ra ngoài như xách một con gà mái. Người chướng mắt biến mất. Vương Hạo cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng. Cười nói, đúng rồi, theo điệu bộ hôm nay. Bộ phim này hình như là ngươi đầu tư a hát. Trách không được, hôm qua ngươi nói quay phim gì đó. Ta còn thực sự không nghĩ đến là chỗ này. Nhàm chán chơi đùa thôi. Nhâm Tính nhìn xem nhân vật nữ chính đang ở xa xa chuẩn bị kịch bản một chút. Nói, Hạo ca, ngươi xem tiểu cô nương kia thế nào? Ta lúc ấy vừa thấy nàng liền biết rất hiếm có. Theo đuổi thời gian dài, rốt cục có chút hy vọng. Sau đó cùng trong nhà tùy tiện nói một cái lý do. Liền lấy tiền ra ngoài làm bộ phim này để nâng đỡ cho nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến cô gái nhân vật chính này Vương Hạo trước đó một mực không có nhìn kỹ. Bây giờ nhìn lại một chút thật sự là coi như không tệ. Cùng đại minh tinh băng phi Bạch Nhã Ngưng khẳng định so sánh không được. Chẳng qua nếu như đánh giá một chút vẫn có thể cho nàng 90 điểm không thành vấn đề. Còn có thể, Vương Hạo sờ cằm một cái. Thế giới của kẻ có tiền như các người ta không hiểu. Người ưa thích là được rồi. Nhâm Tính nháy mắt ra hiệu cười nói. Hắc hắc, cô nương này thật phù hợp thẩm mỹ của ta. Đúng, Hạo ca, người đoán hai ngày trước ta nhìn thấy ai? Vương Hạo cầm lấy nước khoáng uống một ngụm. Ai vậy? Nhâm Tính hạ giọng, thần thần bí bí nói ra. Vương Mộng Phỉ, phốc, vừa nghe đến cái tên này. Vương Hạo đang uống nước trong miệng lập tức một hơi toàn bộ phun sạch ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Nàng không phải đi học ở đế đô rồi sao? Giờ đã trở về à? Ân, đã trở về. Nhâm Tính trên mặt rõ ràng còn lộ ra một chút sợ hãi. May mắn lúc ấy ta thấy không ổn nên chạy nhanh a hát. Con mẹ nó, kém chút nữa đã đem ta hù chết rồi. Hạo ca, người nên muôn vàn cẩn thận. Nữ nhân này hiện tại so với lúc học cao trung còn mạnh hơn a. Ta biết, ta đương nhiên biết rồi. Vương Hạo vội vã gật gật đầu. Nếu là gặp được nàng ta nhất định nghiêng đầu mà chạy. Cái này không trách hai người bọn họ sợ hãi như thế. Bởi vì Vương Mộng Phỉ này, nàng cũng không phải là người bình thường a hát. Thời điểm học cao trung Vương Hạo tốt xấu cũng có một ngoại hiệu gọi là Nhị Long Hồ Hạo ca, đó cũng xem như có số có má trong trường. Thế nhưng là hắn lại bị Vương Mộng Phỉ đạp qua a hát. Không phải là chuyện nam nữ bạn học chia tay đạp qua nha. Là cái loại tinh võ môn nhảy dựng lên đạp qua a hát. Người này giống như là một cơn ác mộng a hát. Có thể chạy thì chạy mau đi. Nhâm Tính như tên trộm nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói. Lúc ấy ta nhớ được nàng học chính là đại học công nghiệp. 2 năm này trong trường học cũng không biết nghiên cứu cái gì. Dù sao khi ta xem khí sắc của nàng so với trước kia càng đáng sợ hơn nhiều a. Câm. Câm. Vương Hạo ra đầu tê dại một hồi. Hy vọng sẽ không gặp phải nàng a. Ân. Chỉ có thể cầu nguyện như thế. Nhâm Tính đứng lên. Chính là nhắc nhở ngươi một tiếng. Nên muôn vàn cẩn thận. Nếu thật gặp được nàng chớ chọc giận. Nếu không sau đó sẽ rất thảm a. Hạo ca. Ngươi trước ngồi xuống đi. Ta đi tán gái đây. Tìm người an ủi tinh thần a hát. Đi đi. Vương Hạo gật gật đầu. Mắt thấy Nhâm Tính muốn đi qua. Tranh thủ thời gian lại nói ra. Đúng. Nhâm Tính a hát. Có thể giúp ta một việc hay không? Vương Hạo có việc. Nhâm Tính đương nhiên là nhất định phải giúp. Toàn bộ hạnh phúc nửa đời sau của hắn a hát. Ca có việc cứ nói. Cần tiểu đệ làm gì đây? Tên mập mạp chết bầm này. Vương Hạo cười ha hả cho Nhâm Tính một quyền. Bên này không có chuyện gì. Người có thể nói với cao đạo diễn một tiếng hay không? Ta muốn xin nghỉ. Buổi chiều ta có chút việc. Rất trọng yếu. Thế nào? Hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên đăng lên đấu phá thương khung. Việc tuyên truyền rất là trọng yếu. Ngốc tại đoàn làm phim cho tới trưa. Buổi chiều tốt nhất vẫn là nên đi về lên mạng quảng cáo một chút. Mặc dù kiếp trước đấu phá thương khung có danh xưng là huyền huyễn đệ nhất thần thư. Thế nhưng Vương Hạo cũng tuyệt đối không cho rằng ngồi không liền có thể nhân khí bạo dạp nhảy lên bảng danh sách. Nếu đổi thành hắn là độc giả. Một quyển sách chỉ có hơn 10 vạn chữ cũng không hẳn vào xem đúng không? A hát, người muốn đi vậy? Nhâm Tính giật mình nói. Ta còn định lát nữa sẽ cùng người uống chút đây. Hắn nói đến đây, mãnh liệt tỉnh táo lại. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hạo ca, người không phải là đi hẹn hò a ai nha nha đây chính là đại sự A hát. Ta đây liền đi nói. Hẹn hò cái đầu của ngươi A hát. Vương Hạo tức giận cười mắng. Ta đây thật sự là có chính sự. Không phải trò đùa. Được rồi. Ngươi xong việc rồi chúng ta lại cùng nhau uống. Nhâm Tính nói xong liền đi tìm cao đạo diễn. Lấy mặt mũi của hắn là người đầu tư tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh cao đạo diễn tự mình tới. Cười ha hả hướng Vương Hạo nói. Tiểu Vương Nhi a, ngươi có việc liền đi trước đi. Nơi này bởi vì cần cải biến lại cho nên hôm nay có lẽ sẽ không quay tiếp được nữa. Không chậm trễ việc của ngươi. Đúng rồi. 2 ngày này ta sẽ bảo biên kịch bên ta sửa lại kịch bản một chút. Đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn xem thử có được hay không. Không có vấn đề gì chứ. Kỳ thật bình thường mà nói. Lấy tư lịch của cao đạo diễn. Một đoạn kịch ngắn này có thể tán đồng Vương Hạo coi như đã không tệ. Nhưng là bây giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ người đầu tư rất rõ ràng cùng tên Vương Hạo này quan hệ không tầm thường. Cho nên cao đạo diễn tự nhiên muốn chiếu cố nhiều một chút. Nhất là tình tiết Vương Hạo biện hộ cũng rất khá. Nếu có thể thuận nước đẩy thuyền đưa một chút nhân tình. Hắn tự nhiên sẽ không dạy gì mà không làm. Tốt, không có vấn đề. Vương Hạo cười trả lời. Vậy ta đi trước, ngày mai ta lại đến. Cách chương.